Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. 309, hỏa lân này vừa đi, một tháng đều không có tin tức. Sở Trước đám người đứng ở đầm nước một bên, chỉ Thiên Hà một chỗ khác nhìn quanh. Đáng tiếc không trong mây quả nhiên Thiên Hà thập phần bình tĩnh. Trừ bỏ kia không chỗ không ở Long Huy ngoại, không cảm giác cái khác lực lượng dao động. Bọn họ cũng không xác định hỏa lân tình huống hiện tại như thế nào. Sở Trước biết đời trước hỏa lân dùng xong 2 tháng mới hóa giao thành công. Lấy giao long thân phận trở về, đời này không ai quấy nhiễu, cũng không biết nàng có thể hay không trước tiên hóa giao thành công. Đã đời trước đều có thể thành công, đời này trước tiên 20 năm, hẳn là vẫn là có thể thành công đi. Sở Trước trong lòng có vài phần không xác định. Trên mặt vẫn như cũ không lộ ra mảy may, xem ở Bích Tầm Châu trời yêu thú trong mắt, liền biến thành nàng đối hỏa lân hóa giao thập phần tự tin. Làm cho bọn họ cũng đi theo tự tin đứng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ yên tĩnh xem bọn họ, không phát biểu ý kiến. Trong khoảng thời gian này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng đối Sở Trước đám người thái độ đại thay đổi. Bất quá mỗ ta thói quen vẫn là khó sửa đổi. Tỷ như nhìn đến nhiều như vậy long tức thảo, nơi nào còn có thể nhẫn nại được, thỉnh thoảng xuất ra ngọc sạn lấy vài cọng, xử lý tốt bộ rễ sau, dè dặt cẩn trọng cất vào hộp ngọc lý bảo tồn. Hắn mỗi lần phiên nhìn đến bản thân chữ nạp giới lý kia một chậu bồn hoa loại các loại linh thảo. Linh bồn, trong đó còn có vài cọng 12 giai linh thảo, trong lòng là thập phần vui mừng. Càng cảm thấy ảo cảnh, lý bản thân quả nhiên là tốt mệnh. Ở linh thế giới có thể được đến nhiều như vậy chu 12 giai linh thực. Hơn nữa này đó đều là Sở Trước bọn họ cùng hắn cùng đi tìm. Càng làm cho hắn hâm mộ, nếu này đó không là ảo cảnh, hắn đều cảm thấy có thể gặp được Sở Trước bọn họ. Là hắn đời này may mắn nhất sự tình, đáng tiếc trong hiện thực. Của hắn vận khí luôn luôn không tốt lắm. Mani Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng tưởng di thực vài cọng long tức thảo đến linh trong bồn dưỡng mang đi, chính là long tức thảo cùng cái khác linh thảo bất đồng. Nó chỉ có ở long tức nơi tài năng sinh trưởng, nếu là di thực đến linh trong bồn, linh bồn vô pháp cung cấp long tức thảo thật dễ dàng liền héo rũ tử vong. Long tức thảo xem như một loại tu luyện giả mặc kệ như thế nào nỗ lực. Đều không pháp bản thân bồi dưỡng di thực linh thảo, xử lý tốt vài cọng long tức thảo sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền muốn tìm một chỗ luyện đan. Chính là nhìn chung quanh, hắn trong lúc nhất thời lại do dự không chừng, Sở Trước ngầm luôn luôn tại quan sát hắn, nơi nào không phát hiện của hắn khác thường, nhân tiện nói, A Kỳ, nếu như ngươi là muốn luyện đan lời nói, liền tiền vào bồng lý bãi. Bên trong có trận pháp, thật an toàn, nhân hỏa lân luôn luôn không đi ra. Bích Tầm Châu liền ở đầm nước biên chi khởi 2 cái chướng bồng. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm, một cái cấp Sở Trước nghỉ ngơi, một cái cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đáng tiếc Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại biến thành như vậy. Trừ bỏ ăn cơm tình hình đặc biệt lúc ấy cùng bọn họ thấu cùng nhau. Cái khác thời điểm đều sẽ yên lặng bản thân đãi một bên. Chướng bồng cuối cùng bị 10 vĩ huyễn Hồ Chí Mani Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng một lát. Lựa chọn nhận của nàng hảo ý, cho đến khi hắn biến mất ở chướng bồng bên trong, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu hỗ thị liếc mắt một cái. Sau đó khẽ cười đứng lên, kỳ thực Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản thân cũng không có phát giác. Của hắn phòng bị đang ở một ngày ngày cắt giảm, cho dù vẫn như cũ cảm thấy đây là ảo cảnh. Vừa vạn thể bản năng không lừa được nhân, hắn đã ở thử bắt đầu tín nhiệm bọn họ, tình huống rất nhanh sẽ hội tốt, Sở Trước như thế tin tưởng, Bích Tầm Châu cũng nhẹ nhàng thở ra, đã tán thành Mạc Sĩ Thiên Kỳ này đồng bạn, vậy không hy vọng hắn biến thành như vậy đa nghi lãnh khốc bộ dáng. Phảng phất thế giới chỉ cho hắn phản bội cùng lãnh khốc, làm cho hắn vô pháp lại tín nhiệm nhân. Tu luyện giả thế giới ngay cả tàn khốc, lại vẫn có ấm áp, đây là Bích Tầm Châu trải qua nhiều việc như vậy sao? Vẫn như cũ không có đối thế giới này thất vọng đau khổ nguyên nhân. 10 vĩ huyễn hồ dương mắt nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ chiếm trước trướng bồng. Trong khoảng thời gian này nó đều thói quen trụ trướng bồng bên trong. Cảm thấy trướng bồng quả thực thoải mái không được. Bản thân nhiều năm như vậy thật sự là sống uổng phí. Nhìn xem Bích Tầm Châu này đòi yêu thú. Lại xem bọn hắn huyễn hồ bộ tộc ở Long Mạch bên trong cuộc sống. Quả thực chính là ăn tươi nuốt sống. Không có đối lập sẽ không thương hại. Ngay tại nó ủy khuất muốn điệu nước mắt khi. Đột nhiên gặp Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm xem nó. Sợ tới mức nó đuôi mao lại tạc thô một vòng. Toàn bộ hồ đều phải bị đuôi bao phủ. Đáng tiếc băng thuộc tính yêu thú đại khái trời sinh chính là lãnh tình lãnh tâm. So những người khác phải để ý chí lạnh lùng. Chút không bị nó đáng yêu manh trụ. 10 vĩ huyễn hồ lo lắng hắn hội tấu bản thân. Chậm gì gì hướng sở trước bên kia di động. Hiện thời nó đại khái minh bạch này nhóm người quan hệ cùng địa vị. Địa vị cao nhất là A Chiếu. Tối được sủng ái là Huyền Nguyên. Giỏi nhất làm tốt ăn là Bích Tầm Châu. Hội luyện đan là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Giỏi nhất đánh là Hỏa Lân Xà. Tỷ khí tốt nhất là sở trước. Thập phần thần kỳ là. Này đàn hung tàn hóa tối nghe sở trước lời nói. Ngay cả A Chiếu cũng không ngoại lệ. Làm cho rõ bọn họ quan hệ khi. 10 vĩ huyễn hồ quyết định về sau muốn ôm chặt sở trước đùi. Chủ nhân tỷ khí hảo, còn có thể nhường một cái hung tàn thần thú nghe lời của nàng. Tuy rằng A Chiếu cho rằng bản thân nàng dâu thôi liền muốn sủng. Nhưng này ở 10 vĩ huyễn hồ trong mắt, đã thật rất giỏi, sở trước gặp nó chậm gì gì chuyển đi lại. Xem lạnh mặt Bích Tầm Châu liếc mắt một cái, có chút buồn cười. Bích Tầm Châu chính là thoạt nhìn lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng đối ấu tể siêu cấp có nhẫn nại. Biết huyễn hồ còn không có sau khi thành niên, hắn đương nhiên sẽ không cùng nó nhiều so đo. Chính là huyễn hồ còn nhìn không ra Bích Tầm Châu tâm tính. Tự nhiên vừa thấy hắn lạnh mặt liền sợ hãi, gặp nó đi lại, sở trước đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, huyễn ngu, ngươi muốn biến hóa sao? 10 vĩ huyễn hồ hai mắt sáng ngời, theo bản năng ôm bản thân một cái đuôi, lắp bắp hỏi, chủ nhân, có thể sao, sở trước tự nhiên nghe không hiểu nó lời nói, nhìn về phía Bích Tầm Châu, cho đến khi Bích Tầm Châu mở miệng giải thích, nàng mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta có biến hóa thảo có thể trợ ngươi biến hóa, đương nhiên, nếu như ngươi là muốn bản thân biến hóa cũng có thể. Đãi Hỏa Lân hóa giao sau, chúng ta hội rời đi Long Mạch, ngươi có thể tìm cái lôi kiếp nơi biến hóa, 10 vĩ huyễn hồ nghe được lời của nàng thập phần cao. Hứng, ba ba nhào tới, dùng bản thân lông xù đuôi hồ ly cọ sở trước chân. Cao hứng nói, chủ nhân, ta nghĩ dùng biến hóa thảo biến hóa, huyễn hồ bộ tộc chỉ có trưởng thành tài năng biến hóa. Khoảng cách ta trưởng thành còn thật lâu đâu. Đại đa số yêu thú chỉ cần khai trí sau, có thể tu luyện đến nhân vương cảnh, liền có thể trải qua lôi kiếp biến hóa. Bất quá này đó chính là phổ thông yêu thú, càng là huyết mạch cao quý cường hãn yêu thú, ấu sinh kỳ càng dài lâu, không có ngoại vật quấy nhiễu, thông thường chỉ có trưởng thành khi mới vừa rồi có thể biến hóa. Đây là thiên đạo một loại chế hành, giống 10 vĩ huyễn hồ loại này huyễn thú. Nhân này ảo thuật cường đại, chúng nó chỉ có sau khi thành niên, trải qua lôi kiếp mới vừa rồi có thể biến hóa. Huyễn ngu năm nay mới 1.300 tuổi, 5.000 tuổi mới trưởng thành, điều này cũng lâu lắm. Sở trước nghe xong, xem nó trên mông kia 10 điều lông xù đuôi, trong lòng có cùng đời trước giống nhau suy tính. 10 vĩ huyễn hồ nếu là vô pháp biến hóa, duy trì bộ dáng này. Giáo nhân vừa thấy chỉ biết nó là 10 vĩ huyễn hồ. Nếu là biến hóa sau, tuy rằng trên người yêu sửa hơi thở cải biến không xong, ít nhất có thể che giấu nó là 10 vĩ huyễn hồ thân phận. 10 vĩ huyễn hồ ở tu luyện giới là một loại không sai biệt lắm tuyệt tích huyễn thú. Nếu là thân phận của nó bại lộ, chắc chắn rước lấy vô số mơ ước, cho dù nó đã bị người vì khế ước. Vẫn là ngăn không được nhân tâm tham lam, thậm chí người tài ba vì bắt buộc giải trừ khế ước. Đến lúc đó phiền toái không ngừng, sở trước chưa bao giờ hội xem nhẹ nhân tâm âm u trình độ. bằng không thế gian này liền không có nhiều như vậy bi kịch cùng kinh thế hãi tục việc. Đủ loại suy tính dưới, Sở Trước mới vừa rồi đưa ra nhường nó trước tiên biến hóa. Đã mười vĩ huyễn hồ cũng đồng ý, vì thế Sở Trước theo chữ nạp giới lý đem kia bồn biến hóa thảo lấy ra. Cha nhìn xuống biến hóa thảo sinh trưởng, đem một gốc cây thành thục biến hóa thảo hái xuống. Này đó biến hóa thảo nàng để ý thập phần cẩn thận. Trừ bỏ thành thục biến hóa thảo ngoại, đã phân chu ra vài cọng ấu sinh biến hóa thảo. Sở Trước đem biến hóa thảo đưa cho dương mắt nhìn huyễn hồ. Đối nó nói, tốt lắm, ngươi đi biến hóa bãi, mười vĩ huyễn hồ kích động tiếp nhận biến hóa thảo. Cao hứng bật khởi, lúc này một tay lấy biến hóa thảo nuốt, sau đó hai chân nhất đặng, kém chút không bị nghẹn trụ. Sở Trước chạy nhanh nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, biến hóa có chút thống khổ, từ từ sẽ đến, mười vĩ huyễn hồ hướng nàng yếu ớt kêu một tiếng. Thân thể khống chế không được thành lớn, khôi phục phí tổn thể tối khổng lồ bộ dáng. Khoảng cách gần đây Sở Trước lúc này bị thành lớn huyễn hồ hồ một mặt hồ mao. Nàng chạy nhanh nhảy ra, xem ghé vào đầm nước biên bắt đầu chuẩn bị biến hóa huyễn hồ. A Chiếu nhảy đến nàng trên bờ vai, nhìn nhìn đang ở biến hóa mười vĩ huyễn hồ, đối này không có ý kiến, chờ nó biến hóa sau, không có lông xù đuôi to ba, xem nó còn thế nào đi mê hoặc nó ra trước. Cho nên A Chiếu là vui nhất nhìn thấy mười vĩ huyễn hồ biến hóa. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cũng ở bên cạnh xem monster. Huyền Nguyên chậm gì gì ngậm một viên thủy ly quả cắn, đột nhiên nói, lão đại, Tầm Châu ca, ta cũng tưởng biến hóa. Bích Tầm Châu cũng không quay đầu lại nói, không được, ngươi niên kỷ quá nhỏ, dài lớn một chút lại nói, dài lớn một chút là bao lớn? Tiểu rùa truy vấn, 100 tuổi bãi, Bích Tầm Châu cấp ra một đáp án. 100 tuổi sau, Huyền Nguyên lại biến hóa, sẽ không lại là cái bé sơ sinh, không cần thiết bọn họ chiếu cố. Huyền Đồ Huyền Quỳ ấu sinh kỳ phi thường dài lâu, nhất vạn tuế trưởng thành, sau khi thành niên mới biến hóa. Tiểu rùa một bên ăn linh quả, một bên ngơ ngác sổ 100 tuổi là bao lâu. Ở Xích Vân Tinh Đại Lục khi, bởi vì Sở Trước khắc sâu ý thức được bên người nàng này đòi yêu thú đều là thất học thú sau. Nếu có thời gian, nàng cùng Bích Tầm Châu sẽ dạy bọn họ lễ nghi văn hóa chờ này nọ. Tuy rằng tiến bộ thong thả, ít nhất Tiểu Rùa cùng Hỏa Lân cũng đã thoát ly thất học thú phạm trù. Chờ Tiểu Rùa sổ hoàn khi, bên kia mười vĩ huyễn hồ cũng biến hóa không sai biệt lắm. Mani mười vĩ huyễn hồ thân thể cao lớn, biến mất, trên đất ngồi một cái 10 tuổi bộ dáng nữ đồng, mặc màu trắng hồ da váy, đen sẫm tóc làm đẹp một viên màu trắng da lông ngắn cầu. Sấn kia trương tròn tròn hoa nhi mạt, hết sức đáng yêu, biến hóa sau mười vĩ huyễn hồ thoạt nhìn tựa như cái 10 tuổi nhân loại nữ đồng. Ngũ quan tinh xảo, nhân tuổi không lớn, trên mặt còn có trẻ con phì, có vẻ khuôn mặt tròn tròn. Ánh mắt cũng là tròn tròn, kia thân lông xù hổ áo da phục cùng làm đẹp màu trắng da lông ngắn cầu. Đều nổi bật lên nàng đáng yêu cực kỳ, tựa như cái manh hoa nhi. Chủ nhân, nàng hướng Sở Trước mềm yếu kêu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sở Trước đi qua, đem nàng theo trên đất kéo, cười nói, huyễn ngu biến hóa sau thật đáng yêu đâu. Huyễn ngu cao hứng đạp nước, ôm của nàng thắt lưng, nũng nịu yếu ớt nói, cảm ơn chủ nhân, huyễn ngu thích nhất chủ nhân. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, A Chiếu hừ một tiếng, trên cao nhìn xuống xem biến hóa sau tiểu ải nhân huyễn hồ. Huyễn ngu thế này mới nhớ tới còn có vị này lão đại, sợ hãi xem A Chiếu, vội vàng thối lui, một bộ nàng không có moi chủ nhân bộ dáng, kia bộ dáng không cần đề có bao nhiêu làm cho người ta thương tiếc. Sở Trước đưa tay sờ sờ của nàng đầu, huyễn ngu ngẩng đầu đối nàng lộ ra ngọt như mật tươi cười. Lại ngọt lại nhuyễn tiểu la lị, thật sự là đáng yêu đến bạo. Bên kia, tận mắt đến mười vĩ huyễn hồ biến hóa sau bộ dáng, Tiểu Rùa lại hỏi, Tầm Châu ca, nếu ta 100 tuổi biến hóa sau, cũng giống nàng nhỏ như vậy, hiển nhiên biến hóa sau huyễn hồ ở tiểu rùa trong mắt. Tiểu đáng thương, Bích Tầm Châu suy tư hạ, nói, ngươi hội so nàng càng tiểu, khả năng giống là nhân loại mấy tuổi đứa nhỏ bộ dáng, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu đến lúc đó thực lực của ngươi đã đạt tới thánh đế cảnh, hẳn là hội lớn một chút, nếu là tiểu rùa thực lực có thể tu luyện đến thánh đế cảnh. Phỏng chừng cũng có thể tự nhiên biến hóa, tiểu rùa nhất thời im, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo chướng bổng lý xuất ra, liền nhìn đến đầm nước biên hơn một cái xa là tiểu nữ hoa. Kia tiểu nữ hoa nũng nịu, thoạt nhìn lại phấn lại nhuyễn, chính ghé vào đầm nước biên thưởng thức bản thân dung mạo. Rõ ràng là cái nữ đồng, lại cố tình muốn bày ra nữ nhân tự kỳ bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoay chuyển ánh mắt, không nhìn thấy kia chỉ huyễn hồ, liền biết cô gái này đồng phỏng chừng chính là biến hóa sau 10 vĩ huyễn hồ. Đang nghĩ tới, đột nhiên bả vai nhất trọng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến nhất con rùa nhỏ không biết khi nào nằm sấp đến bờ vai của hắn thượng. Dùng hơi lạnh đầu trà sát hắn, một đôi đậu đen dương mắt nhìn bản thân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng đi lại khi đã đem một viên cực phẩm linh đan nhét vào nó miệng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, hắn luyện cực phẩm linh đan, không là cấp này đỏ yêu thú lúc đó lương, chính là xem liếc mắt một cái kia chỉ ghé vào hắn trên bờ vai hạp linh đan tiểu rùa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cúi xuống, liền tùy theo nó đi, hướng tới đầm nước biên long tức thảo đi đến, dùng ngọc xạ đào vài cọng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy hoàn long tức thảo sau, lại đi trở về chướng bồng, từ đây tới chung đều không có cùng những người khác trao đổi. Nhưng là hắn trên bờ vai kia con rùa nhỏ, bị hắn mang tiền vào bồng lý, Bích Tầm Châu cùng Sở Trước thấy thế, hai người cũng không nói cái gì. 10 vĩ huyễn hồ biến hóa sau, thập phần thích bản thân biến hóa sau bộ dáng, nàng biết Sở Trước này chủ nhân là nơi này tốt nhất nói chuyện. Thường xuyên chạy tới dính nàng, mỗi lần A Chiếu mất hứng khi, nàng hay dùng tội nghiệp ánh mắt xem Sở Trước, một bộ lã chã như khóc bộ dáng. Sau đó Sở Trước mềm lòng, nàng là có thể lưu lại, còn có thể được đến rất nhiều ăn ngon, linh ngọc dược vương, cực phẩm linh đan, linh thạch, linh quả, phàm là Sở Trước có, đều sẽ đưa cho nàng một phần. Ăn Huyễn Ngu khuôn mặt nhỏ nhắn phình, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Huyễn Ngu quả thật cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy cùng Sở Trước khế ước là nàng làm qua tối chính xác hành động. Chủ nhân ôn nhu săn sóc, còn có rất nhiều ăn ngon, tuyệt không keo kiệt cho nàng. Nàng tối thích nhất chủ nhân. A Chiếu mắt lạnh xem hướng Sở Trước bán manh tiểu la lị. Bán manh có thể, nếu dám dựa vào Sở Trước, đại gia nó không khách khí nhất móng vuốt cong đi qua. Huyễn Ngu che bị cong mặt, anh một tiếng liền khóc ra. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước cảm thấy giống như hai đời đều không có gì khác nhau. Đặc biệt này con kiều lì yếu ớt huyễn hồ gia nhập sau. Nàng là cái thích cùng nhân triệt kiều tính tình, đặc biệt thích dính bản thân. Này quả thực liền thống đến A Chiếu cháo môn, nháy mắt tạc mau, làm sao khách khí, vì nhường Huyễn Ngu thiếu chịu điểm tội. Sở Trước đem trên bờ vai tiểu yêu thú xỉ đến trong lòng. Đến cái ngực mai, ân, thiên hạ thái bình, Huyễn Ngu xem bị Sở Trước ôm vào trong ngực tiểu yêu thú. Xem nó hai móng tử xủy ở trước mặt, một bộ nhuyễn đát đát bộ dáng, nàng lại hâm mộ đứng lên, giống như nhường Sở Trước cũng ôm ôm nàng. Nàng sau khi sinh, 10 vĩ huyễn hồ bộ tộc chỉ còn lại có mẫu thân cùng nàng. Chờ nàng dài lớn hơn một chút, mẫu thân cũng nguyên thọ hao hết ngã xuống. Chỉ còn lại có nàng một cái huyễn hồ, ấn nhân sửa niên kỷ, nàng cũng liền khoảng 10 tuổi, vẫn là cái khát vọng yêu đứa nhỏ. Sở Trước đối nàng rất ôn nhu, chút bất chi bất giác, nàng đem cái loại này khát vọng vượt qua trên người nàng. Ngay tại Huyễn Ngu cảm thấy như vậy ngày sau dĩ vãng ăn tươi nuốt sống đều phải khoái hoạt khi, bình tĩnh thiên hà rốt cục có động tĩnh. Hôm đó hà bên kia truyền đến một tiếng ngân nga rồng ngâm khi, ngay cả chướng bồng lý Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều ôm tiểu rùa chạy đến. Bích Tầm Châu thấy đến một màn như vậy, không khỏi cúi xuống, nếu không là Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt thâm trầm như uyên. Hắn kém chút cho rằng hắn đã khôi phục. Hết chương.